Chương 662, hắn nói không tính. Sau nửa tháng, cấm kỵ chi địa, Phong Linh Hồ, Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương quyết đấu. Tin tức này rất nhanh như cùng phong bạo một dạng quét sạch Đông Thắng Thần Châu. Rất nhiều người đều líu lưỡi không thôi, nghĩ thầm Mạc Vô Thương điên mất rồi đi. Cấm kỵ chi địa cũng là có thể tùy ý đi vào. Định tại cấm kỵ chi địa quyết đấu, rất có thể quyết đấu không thành, bọn hắn trực tiếp bỏ mình. Cấm kỵ chi địa, đây là có thể rời xa liền rời xa chi địa. Phong Linh Hồ, cái này tại cấm kỵ chi địa cũng là một chỗ nổi danh địa phương. Nơi này, bảo khí linh binh đều không thể hiện ra nó uy, đồng thời Phong Linh Hồ bên trong, không có bất kỳ cái gì linh khí. Ở nơi đó, chỉ có dựa vào tự thân lực lượng mới được, từ ngoại giới không cách nào thu lấy lực lượng. Bất luận cái gì không phải tự thân thần nguyên cùng đạo vận, tại chỗ kia đều là bị áp chế. Mạc Vô Thương lựa chọn nơi này, tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Diệp Vũ bí pháp có thế mượn nhờ ngoại giới chi lực đạt tới kim thân cảnh, lại có ngăn cản chân diễn đại thế tứ kiếm thị. Mạc Vô Thương rất hiển nhiên chính là muốn chặt đứt hắn hai loại bí pháp, chỉ là tại cấm kỵ chi địa quyết đấu, vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy kinh dị. Đương nhiên, tin tức này không ai hoài nghi, bởi vì rất nhiều người thân nghe, Diệp Vũ ngay trước mặt Mạc Vô Thương chém giết chân diễn thánh tử đầu lâu cũng bị người lưu truyền sôi sùng sục. Chân diễn thánh tử kẻ hủy diệt xưng hô thế này tại Đông Thắng Thần Châu lan truyền. Đông Thắng Thần Châu đang nghị luận Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương đại chiến, đương nhiên rất nhiều người cũng đang chú ý Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương, chỉ bất quá hai người này đều không thấy tung tích. Hắn lựa chọn Phong Linh Hồ, đây là đang kiên kỵ ngươi bí thuật cùng kiếm trận, bất quá cũng bình thường, kiếm trận của ngươi tại Đông Thắng Thần Châu gần như vô địch. Tuyết Ngôn lúc này nhìn xem Diệp Vũ nói ra, tiểu thư, Phong Linh Hồ là địa phương nào? Đường Mộng Nhi hỏi Tuyết Ngôn. Phong Linh Hồ là một chỗ cấm kỵ chi địa, trong này ngoại giới hết thảy đều sẽ bị phong, chỗ kia cũng không có chút nào thiên địa linh khí. Nói cách khác, trong đó kiếm trận của các ngươi dùng không đến, các loại thánh binh các loại cũng không dùng đến. Diệp Vũ ngươi có thế mượn bí thuật thôn vệ kim thân cảnh tinh hoa đạt tới kim thân cảnh, nhưng tại bên trong lại không có khả năng, có đặc thù pháp tắc hạn chế, không phải tự thân chi lực đều sẽ bị phong bế, chỉ có sinh linh tự có lực lượng mới có thể vận dụng, mà lại bởi vì chỗ kia không có linh khí, không cách nào bổ sung linh khí, dùng một phần liền thiếu đi một phần, có chút người tu hành cũng là bởi vì như vậy, sinh sinh bị nước hồ chết đuối. Một cái người tu hành, ai có thể bị dìm nước chết, nhưng tại Phong Linh Hồ rất bình thường, không có linh khí chèo chống, bị chết đuối bình thường. Tuyết Ngôn cho Diệp Vũ giải thích rất nhiều, sau đó mới nói ra, nói cách khác, trong đó mặc kệ là địa tướng đồ, thánh khí các loại cũng vô dụng, chỉ có thể nương tựa theo tự thân chân chính chiến lực. Mạc Vô Thương hiển nhiên là kiên kỵ ngươi, cho nên dứt khoát đem những này đều cho bài trừ ở bên ngoài. Nói như vậy, ngược lại là được cho một trận công bằng quyết đấu. Diệp Vũ nở nụ cười. Tuyết Ngôn nói ra, có thể nắm giữ lực lượng, đều là thuộc về mình, liền như là ngươi kim thân cảnh bí thuật, cho dù là ngắn ngủi tăng lên, nhưng cũng là ngươi chiến lực một bộ phận. Từ điểm này tới nói, hắn đây là đem ngươi ưu thế làm hỏng, ở đâu tới công bằng. Như vậy cũng tốt, Mạc Vô Thương trên thân sợ là cũng không ít bảo vật, không cách nào vận dụng, ta cũng không cần đến đề phòng đối phương những này. Diệp Vũ nói ra, thật muốn liều thực lực cũng không sợ hắn. Tuyết Ngôn nghĩ nghĩ nói ra, ta đối với Mạc Vô Thương người này không hiểu rõ, nhưng hắn lai lịch bí ẩn, người này không đơn giản, ngươi không cần coi thường hắn, ta cũng không dùng đến e ngại hắn. Diệp Vũ trả lời Tuyết Ngôn nói ra, trận chiến này ngươi chớ đi, liền đến giao trì, không đi thì như thế nào, liền để bọn hắn chờ lấy, có đảm lượng, liền đến giao trì tìm đến phiền phức. Tuyết Ngôn trả lời Diệp Vũ. Diệp Vũ ngược lại là không nghĩ tới Tuyết Ngôn lại là muốn hắn leo cây, cái này khiến Diệp Vũ cười cười, ta không cần đến sợ hắn, không cần thiết mạo hiểm, huống chi cấm kỵ chi địa cũng không phải cái gì đất lành. Tuyết Ngôn nói ra, tại cấm kỵ chi địa, ta so với hắn ngược lại là càng có ưu thế. Diệp Vũ đối với Tuyết Ngôn nói ra. Tuyết Ngôn nghĩ đến kiếm khư, nàng lý giải Diệp Vũ lời nói, chỉ là Mạc Vô Thương người này, ta nhìn không thấu, hắn chọn thời gian địa điểm, sợ là có âm mưu, ngươi cũng đã nói, nơi đó thủ đoạn khác cũng vô dụng, chỉ có thể dựa vào tự thân, liên trận pháp đều không thể kết thành, hắn phải có âm mưu, cũng khó thành. Ta ngược lại là cảm thấy, Mạc Vô Thương cũng là bị buộc, dù sao lần trước chân diễn cổ giáo đại biến, chính là hắn nguyên nhân, nghe nói chân diễn giáo chủ, đều nhanh muốn bị ép xuống đài. Tuyết Ngôn nói ra, lời tuy như vậy, nhưng chú ý cẩn thận luôn luôn tốt, ta vẫn là không hy vọng ngươi đi. Diệp Vũ lại lắc lắc đầu nói, trận chiến này ta không cách nào tránh đi, mặc kệ là vì Bích Đào Các hay là sư huynh đệ, cũng nên tiếp tục đánh. Tuyết Ngôn nhìn xem Diệp Vũ, cau lại đôi mi thanh tú nói ra, coi là thật muốn chiến, Bích Đào Các máu vẫn còn, các chủ bọn người đang nhìn ta. Diệp Vũ nhìn xem Tuyết Ngôn nói ra, như vậy cũng tốt, trực tiếp giết hắn báo thù, bằng không ta thật không có lòng tin giết hắn. Tuyết Ngôn nói ra, ngươi muốn thật hạ quyết tâm, vậy liền đi làm. Tu hành một đường, kiên định đạo tâm trọng yếu nhất, chỉ bất quá, cứ việc muốn tại cấm kỵ chi địa Phong Linh Hồ bố bẫy rập rất khó, nhưng cũng không thể không tra. Ta phái Giao Trì người đi xem xét. Diệp Vũ lại cười lắc lắc đầu nói, không cần, ta đã phái người đi. Ừm, Tuyết Ngôn nghi hoặc nhìn Diệp Vũ, cấm kỵ chi địa, muốn đi đến Phong Linh Hồ cũng khó khăn, ngươi phái ai đi, không có một chút thực lực, căn bản là không có cách điều tra ra cái gì, không có người so với bọn hắn thích hợp hơn. Diệp Vũ hồi đáp, cấm kỵ chi địa quá hung hiểm, tiến vào bên trong lúc nào cũng có thể đụng phải thiên tượng bỏ mình, đừng cho Giao Trì cường giả mạo hiểm như vậy. Thế nhưng là, tin tưởng ta, Diệp Vũ đối với Tuyết Ngôn nói ra, ta phái người, tuyệt đối sẽ so với Giao Trì người thích hợp hơn, thật muốn có cái gì bẫy rập, bọn hắn có thể điều tra ra. Gặp Diệp Vũ nói như thế kiên định, Tuyết Ngôn cũng không có lại nói cái gì. Quyết chiến ngày đó, ta sẽ đi qua, Tuyết Ngôn nói ra, thương thế của ngươi, Diệp Vũ cau mày nói, đã khôi phục hơn phân nửa, mặc dù muốn khỏi hẳn có chút phiền phức, Tuyết Ngôn nói ra, rất phiền phức sao, Diệp Vũ hỏi, Tuyết Ngôn nói ra, nếu như có thể đột phá liền có thể tốt, không đột phá nổi vậy liền khả năng không lành được, đột phá bản thân liền muốn toàn thịnh, ngươi mang theo thương thế, muốn đột phá sợ là, Diệp Vũ càng phát lo lắng, mặc dù có chút khó, nhưng cũng không phải là không thể làm đến, tạm thời ngươi không cần lo lắng cái này, đã ngươi lựa chọn muốn chiến, vậy sẽ phải tiến thêm một bước, Mặc Vô Thương áp chế ở đạo chủng viên mãn rất lâu, ngươi nếu là cảnh giới vẫn còn so sánh hắn kém, trận chiến này không cần đánh, Tuyết Ngôn nói ra, Diệp Vũ nói ra, chính là bởi vì hắn áp chế quá lâu, cho nên ta mới cần áp chế ở đại thành cảnh, không vội, từ từ sẽ đến, mặc dù ta sẽ không tránh chiến, thế nhưng không phải hắn nói là nửa tháng, chính là nửa tháng. 123truyện.com